Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 10, dung mạo có ích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Thành Quốc Công tọa lạc tại nơi tụ hội của Hoàng thân Quốc Thích, lúc này đang vô cùng náo nhiệt. Lão gia, hôm nay ông đánh Phùng Thượng Thư thật à? Phu nhân Thành Quốc Công nhìn gương mặt đầy giận dữ của Thành Quốc Công, không khỏi tỏ vẻ không đồng tình. Lão già này đúng là khiến người ta không thể yên lòng. Bà từng gặp Phùng Thượng Thư, thân thể gầy yếu như vậy, chỉ một quyền của lão gia cũng đủ khiến người ta nửa sống nửa chết, đến lúc đó còn biết ăn nói với Hoàng thượng thế nào. Thành Quốc Công nghe vậy càng thêm tức giận, rõ ràng là hai bên đánh nhau. Phu nhân bà xem, thấy Thành Quốc Công chỉ vào bộ râu của mình, phu nhân Thành Quốc Công liền quan sát kỹ càng, nhưng nhìn thế nào cũng chẳng thấy gì khác thường. Xem cái gì, râu chứ gì nữa, Thành Quốc Công xót xa không thôi, bị tên lão nho kia nhổ mất mấy sợi rồi. Phu nhân Thành Quốc Công kinh ngạc vô cùng, Phùng Thượng Thư còn có bản lĩnh ấy sao? Không thể nào, với thân thể của Phùng Thượng Thư, bà ta còn có thể một chọi năm cơ mà. Chỉ là lão nho kia bộc phát bất thường thôi. Thành Quốc Công phẩy tay, một gia nhân vội vàng chạy vào bẩm báo, đại công tử đã trở về. Phu nhân Thành Quốc Công nghe vậy, vội sai người mời vào. Chẳng bao lâu, một thiếu niên nhanh chân bước vào, hành lễ với Thành Quốc Công phu phụ. Tôn nhi bái kiến tổ phụ, tổ mẫu, đã lâu không gặp trưởng tôn, thêm việc nhị tôn mất tích, phu nhân Thành Quốc Công vừa thấy Lục Huyền thì mắt đỏ hoe. Huyền nhi đã trở về rồi. Lục Huyền nhìn vành mắt đỏ ửng của tổ mẫu, hỏi ra nỗi nghi ngờ trong lòng. Trong phủ xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt lúng túng của môn nhân, không khí trầm lắng suốt dọc đường, lại thêm tổ mẫu bỗng trở nên yếu đuối, hắn có thể khẳng định trong phủ thực sự đã xảy ra chuyện. Tổ mẫu hắn xuất thân tướng môn, thuở trẻ từng theo tổ phụ chinh chiến nơi xa trường, không phải loại lão thái thái yếu đuối khóc lóc vì mấy ngày không gặp cháu. Thành Quốc Công nặng nề thở dài, đệ đệ con mất tích rồi. Lục Huyền sững người, đôi mày mắt lạnh lùng bỗng trở nên sắc bén. Mất tích, phu nhân Thành Quốc Công mắt đỏ hoe nói, cùng mất tích còn có đại tiểu thư phủ lễ bộ thượng thư. Là ý gì? Lục Huyền truy hỏi. Mọi người đều nói đệ đệ con Tư Thông bỏ trốn với đại tiểu thư nhà họ Phùng. Không thể nào, Lục Huyền quả quyết phủ định, chỉ thấy chuyện ấy thật nực cười. Tổ phụ, tổ mẫu cũng tin rằng đệ đệ sẽ Tư Thông với người khác sao? Đó là đệ song sinh với hắn, tuy tính tình khác biệt, nhưng vẫn có nhiều sự ăn ý. Nói rằng đệ đệ hắn bỏ trốn với người khác chẳng khác gì nói hắn cũng sẽ làm như thế, thật là nực cười. Ban đầu chúng ta không tin, nhưng lời đồn truyền đi quá nhanh, trừ khi tìm được Mặc Nhi thì mọi chuyện mới rõ ràng. Phu nhân Thành Quốc Công nghĩ đến những lời ong tiếng ve mấy ngày nay, trong lòng như có tảng đá đè nặng. Mấy ngày qua trong phủ đã tìm ở đâu, có thu hoạch gì không? Thành Quốc Công đáp, gần như lật tung cả kinh thành, những nơi Mặc Nhi có thể đến đều sai người tra hỏi. Cũng vì vậy mà nghe được tin có người trông thấy Mặc Nhi và đại tiểu thư nhà họ Phùng cùng nhau rời thành. Là ai thấy? Mấy người bán hàng gần cổng thành, nghe họ miêu tả thì y phục chính là bộ hôm mất tích. Lục Huyền nhanh chóng nắm bắt điểm nghi vấn, kẻ ra vào cổng thành đông vô kể, mấy người bán hàng sao có thể nhớ rõ đệ đệ và đại tiểu thư nhà họ Phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ nói hai người đi vội, cô nương kia còn vấp ngã, rơi khăn che mặt ngay gần chỗ họ, vì vậy mới để lại ấn tượng. Nghe xong, Tôn Nhi chỉ thấy quá khéo, giống như cố tình gây chú ý để người khác nhớ kỹ vậy. Thành Quốc Công thở dài, giờ chỉ có hai khả năng, hoặc là có người cố ý ly gián hai nhà Lục Phùng, hoặc là Mặc Nhi thực sự có tình ý với đại tiểu thư nhà họ Phùng. Khả năng thứ hai, Tôn Nhi cho rằng không thể tồn tại. Phu nhân Thành Quốc Công khẽ ho một tiếng, nghe nói đại tiểu thư nhà họ Phùng dung mạo xuất chúng, lại sớm quen biết với đệ đệ con. Tuổi trẻ dễ rung động, ai có thể nói chắc điều gì? Nếu tất cả đều do lý trí điều khiển, thì đã chẳng có những truyền thuyết như nghiêu lang chức nữ hay đôi bướm hóa thân vì tình. Lục Huyền nhíu mày, dung mạo thì có ích gì? Phu nhân Thành Quốc Công nhìn vẻ mặt lạnh lùng của trưởng tôn, chợt cảm thấy hoảng hốt. Hài tử này, vẫn chưa biết yêu, những người bán hàng nói từng thấy đệ đệ và đại tiểu thư Phùng gia, hiện vẫn bày hàng chứ hả? Về chuyện chi tiết này, Thành Quốc Công không rõ lắm. Bèn nói, sáng mai để quản sự đi xem. Phu nhân Thành Quốc Công vội nói theo, Huyền Nhi, con ra ngoài đã lâu, cũng vất vả rồi, hãy đi báo bình an với mẫu thân rồi nghỉ ngơi đi. Chuyện của đệ đệ, để mai tính tiếp. Phụ thân không ở trong phủ sao? Nhắc đến con trai, Thành Quốc Công nghiến răng, không cần để ý đến hắn. Tên nghịch tử ấy trước kia bị người xúi dục rời kinh thành, đến giờ vẫn chưa quay về. Dù có về, cũng chỉ là thêm phiền. Tôn Nhi xin cáo lui. Lục Huyền rời khỏi chỗ ở của Thành Quốc Công phu phủ, đi về phía Hoa Trương Viện. Tầng mây đỏ cuối trời dần tan, bóng đêm lặng lẽ buông xuống. Hoa Trương Viện với cây cối rậm rạp toát ra vẻ tĩnh lặng khiến người ta nghẹt thở. Thiếu niên bước tới, ánh mắt của nha hoàn canh cửa vụt sáng. Nhị công tử, bên trong lập tức vang lên tiếng động, một phụ nhân nhanh chóng bước ra. Mặc Nhi đã về rồi, thấy rõ diện mạo của thiếu niên, câu nói lập tức nghẹn lại. Mẫu thân, thiếu niên áo đen đứng trên bậc đá cúi người hành lễ. Phụ nhân ngẩn ngơ nhìn hắn, hồi lâu mới cất lời. Là Huyền Nhi à, tuy hai nhi tử giống nhau như đúc, nhưng là mẫu thân vẫn có thể nhận ra chỉ trong chớp mắt. Đây không phải là Lục Mặc, mà là trưởng tử Lục Huyền. Đối với thế tử phu nhân Phương Thị mà nói, lòng bàn tay và mờ u bàn tay đều là máu thịt, cả hai con bà đều yêu thương, nhưng rõ ràng vẫn có sự thiên lệch. Trưởng tử tính cách phóng túng, từ nhỏ đã ít ở gần bà, lớn lên lại càng thường xuyên vắng bóng. Mà thứ tử sinh ra đã yếu ớt hơn ca ca, là do bà dốc hết tâm tư nuôi nấng thành người, trở thành đối tượng khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Trong lòng bà biết rõ, mình thiên vị thứ tử hơn một chút. Nhìn dáng vẻ thất vọng bị che giấu của mẫu thân, Lục Huyền cũng hiểu điều đó, nhưng hắn không để tâm. Đệ đệ gần gũi mẫu thân, nhận được nhiều tình yêu thương hơn. Hắn thì ít ở gần, lại có nhiều tự do hơn. Được cái này thì mất cái kia, cũng không thiệt gì. Con vừa về phủ, đến bái kiến mẫu thân, gió đêm hơi lạnh, làm lạnh tê các ngón tay Phương Thị. Bà nắm chặt tay thiếu niên, Huyền Nhi, đệ đệ con mất tích rồi. Con đã nghe tổ phụ, tổ mẫu nói, con đừng tin lời đồn nhảm rằng Mặc Nhi tư thông với người khác. Mặc Nhi sao có thể để mắt tới những cô nương tầm thường đó chứ? Phương Thị vừa nói, tay càng siết chặt, móng tay dài bấu vào mơ u bàn tay thiếu niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau nhói truyền đến, nhưng vẻ mặt Lục Huyền vẫn thản nhiên, chỉ nhàn nhạt nói. Con tin đệ sẽ không làm chuyện ấy, mẫu thân yên tâm. Sáng mai con diện kiến thái tử xong sẽ lập tức đi điều tra chuyện mất tích của đệ. Phương Thị lúc này mới thả tay ra, gương mặt nở nụ cười. Vậy con không quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi nữa. Lục Huyền cáo biệt, rảo bước về nơi ở của mình. Khi đến chỗ không người, hắn khựng lại một chút, đưa tay xoa mờ u bàn tay bị bấu dớm máu. Thiếu niên cau mày, thầm nghĩ, thật sự rất đau. Phương Thị đứng trên bậc đá, đợi đến khi không còn thấy bóng con thì quét mắt nhìn nha hoàn. Ngay cả ngươi cũng nhận nhầm, còn không mau đi chịu phạt. Nha hoàn run rẩy đáp lời, trong lòng có phần ấm ức. Hai ngày nay ai ai cũng mong đợi nhị công tử, đại công tử đột nhiên xuất hiện, nàng theo bản năng cho rằng là nhị công tử đã trở về. Ai bảo hai vị công tử lại giống nhau như đúc, cách trương.